Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn bộ tiểu thuyết lịch sử Bão Táp Triều Trần của nhà văn Hoàng Quốc Hải. Bộ tiểu thuyết gồm 6 tập: Bão Táp Cung Đình, Đuổi Quân Mông Tháp, Thăng Long Nổi Giận, Huyết Chiến Bạch Đằng, Huyền Chân Công Chúa, Vương Triều Sụp Đổ. Có thể nói, Triều Trần là một triều đại võ công, văn hiến, nhiều nhân tài, một triều đại huy hoàng vào bậc nhất trong lịch sử Việt Nam. 3 lần thắng quân xâm lược Nguyên Mông, Triều Trần tồn tại 3 thứ đạo và cũng là 3 dòng triết học lớn: Phật, Nho, Lão, và 3 đạo lại cùng phát triển trên cơ sở Tam Giáo Đồng Nguyên, vốn đã có nền móng từ thời Lý. Đó là một chỗ linh diệu cao siêu của các nhà trị quốc nhằm dung hòa để 3 thứ đạo ấy có cùng một mục tiêu là phục vụ con người, dân tộc Việt. Định hướng xã hội thời đó là xã hội Nho, tâm linh Phật, thiên nhiên đạo, đã tạo nên một chỉnh thể ý thức hệ dân tộc Việt phát triển ở một tầm cao mới. Đặc biệt, Đức vua Trần Nhân Tông là vị vua anh hùng của một triều đại anh hùng, người đã lãnh đạo quân dân nhà Trần 2 lần chiến thắng giặc Nguyên Mông xâm lược vào năm 1285 và năm 1288, bảo vệ non sông bờ cõi Đại Việt. Ở trên đỉnh cao danh vọng, Ngài đã nhường ngôi cho con, chuyên tâm theo đuổi sự nghiệp tu hành và đã hợp nhất các dòng thiền, sáng lập ra thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, dòng thiền thuần Việt có tư tưởng nhập thế gắn đạo với đời, xây dựng Yên Tử trở thành kinh đô Phật giáo của quốc gia Đại Việt. Chúng ta cùng nghe phần đầu của tập 1 Bão Táp Cung Đình, tái hiện sự ra đời của thời đại nhà Trần với vai trò đạo diễn của Thái sư Trần Thủ Độ. Ông là người có chí lớn trong thiên hạ, vì việc lớn biết dẹp những quyền lợi riêng tư để giữ nghiêm phép nước, đồng thời cũng là người có mưu kế nhằm xây dựng một cơ nghiệp nhà Trần từ buổi còn trứng nước. Sau đây, mời quý vị và các bạn nghe Thúy Trà thể hiện. Cờ cắm la liệt khắp hoàng thành và phố xá, những lá cờ ngũ hành và cờ phướn màu sắc rực rỡ, không có gió, cứ rũ xuống, nép vào thân cột như những hàng cờ tang. Thăng Long vào hội, hội mừng Đức vua đăng quang, một ngày hội buồn tẻ chưa từng thấy trong lịch sử hội hè của đất đế đô. Phường phố vắng ngắt không một bóng người lại qua, chỉ thỉnh thoảng có một tốp lính tứ xương vác giáo đi tuần lặng lẽ như những bóng ma. Rồi cứ chừng một khắc canh, lại có một đội kỵ binh phi nước đại vút qua đường, làm cuộn lên một lớp bụi mịt mờ và ném vào cái không khí u tịch của kinh thành những tiếng vó ngựa khua đục đục đều đều như hàng trăm chiếc chày gõ nhịp trên sàn gỗ. Trong hoàng thành, quân Thánh Dực đứng ken dày 4 cổng đông tây nam bắc, gươm giáo tuốt trần. Nội điện đèn lồng bạch lạp thi nhau tỏa sáng giữa ban ngày, một tờ chiếu vẽ rồng và mây ngũ sắc trải rộng trên mặt án thư phía hữu ngai vàng có đóng dấu ấn nhà vua. Trống đăng văn vừa dứt, quân Hàn Lâm phụng chỉ cùng với quan hành khiển mặc áo đại trào màu tía biếc kính cẩn nâng tờ chiếu lên, và quan Hàn Lâm thị độc bước lên 7 bước nhìn vào tờ chiếu đọc: đây là chiếu sách lập chiêu thánh thứ nữ của nhà vua làm hoàng tử và nhận ngôi báu cha truyền. Giọng quan Hàn Lâm thị độc sướng lên với vẻ xúc động, nhất là ở cái đoạn: ta vì đức bạc không sinh đặng hoàng nam, lại chẳng may mang trọng bệnh, mệnh ta sớm tối chưa biết thế nào, nay ta trao ngôi báu cho chiêu thánh, mong các khanh hết lòng giúp dập. Bá quan nhìn lên chiếc ngai vàng bỏ trống, ai nấy lòng đau như cắt. Dứt lời tuyên đọc, một chiếc kiệu rồng tiến vào hạ ngay xuống cạnh ngai vàng. Nữ hoàng súng xính trong bộ triều phục dài rộng quá khổ, các quan hộ giá tả hữu cúi xuống nâng phẩm phục cho vua nhỏ và bế nhà vua đặt lên ngai vàng. Đúng lúc nhà vua lắc lắc cái đầu kêu dặm quá, dặm quá, chiếc mũ miệng đảo nghiêng rồi rơi bịch xuống thềm điện. Trời tháng 10 se se lạnh mà trán nhà vua lấm tấm mồ hôi. Yên vị xong, quan thừa chỉ bèn dâng nhà vua tôn hiệu Thiên Chương Hữu Đạo. Triều đình im phăng phắc, các đại thần đưa mắt rụt rè nhìn về phía điện tiền chỉ huy sứ Trần Thủ Độ. Quan Điện Tiền vươn mình khỏi chiếc thái sư ỷ, đốc kiếm chạm vào tay ghế lạch cạch khiến các quan xanh cả mắt. Chiêu Hoàng nhấp nhổm trên ngai vàng tỏ vẻ khó chịu vì chiếc mũ đội đầu vừa nặng vừa rộng, trống trĩnh và bộ triều phục thùng thình khiến nhà vua có cảm giác như bị vướng bẫy. Bỗng có tiếng nói nhỏ từ bức tường phía sau ngai. Nữ chúa ngồi yên, hệt như một đứa trẻ không thuộc bài. Sau khi được nhắc, Chiêu Hoàng ngồi lại ngay ngắn, hai chân co lên, đầu gối bằng bặn, cánh tay khuỳnh ra, hai bàn tay với các ngón tay đan khít vào nhau. Giữa lòng tay kẹp một chiếc kim hốt. Chiếc kim vàng mà nữ chúa kẹp trong lòng tay kia thường là để nhà vua ghi vào đó những việc cần bàn bạc hoặc phán quyết mỗi khi thiết triều. Nhưng với Chiêu Hoàng, nó chỉ là một thứ đồ chơi xấu xí. Quan Điện Tiền nhìn về phía quan thái phó Phùng Tá Chu. Phùng Tá Chu bèn đứng bật dậy, hướng về phía ngai vàng, vái ba vái, rồi phủ phục xuống thềm điện. Muôn tâu thánh thượng, tôn hiệu quốc triều ta mà quan thừa chỉ vừa dâng, thần thấy rất hợp, chẳng hay tôn ý của bệ hạ thế nào. Ngẩng nhìn nữ chúa, thấy nhà vua dường như không để ý gì đến việc triều thần đang bàn luận, Phùng Tá Chu nói tiếp. Theo thiền ý của hạ thần, để tỏ lòng hiếu kính với thượng hoàng, triều đình ta cứ dùng tôn hiệu kiến gia của tiền triều cho hết năm. Lui về chỗ ngồi, quan thái phó thẩm nghĩ, quan thừa chỉ đúng là một người văn học thâm viễn, chỉ riêng việc ông dâng tôn hiệu cũng đủ nói lên cái tâm và cái chí của ông. Thiên chương hữu đạo, rõ là ông muốn chấn hưng nhà Lý, muốn Chiêu Hoàng nữ chúa phải theo đúng con đường của vua mở nghiệp. Quả thật, nối tiếp mấy triều gần đây đã đi chạch con đường chính rồi. Cao tôn vô đạo, xa vào mê lộ, ham xây cất cung điện, đền đài, đình tạ, vắt kiệt sức dân. Thường năm mất mùa, dân phiêu bạt đi kiếm ăn, chết đói, chết rét, chật đường, chật quán. Nhà vua thì suốt đêm yến tiệc, tai thích nghe nhạc, chàm ảo não, mắt thích ngắm những lầu cao, cao mãi. Cung nữ từng bầy, vẫn không thôi tuyển lựa. Cha nào con nấy, hèn gì Huệ Tông chẳng đi vào con đường ngu tối. Triều chính đổ nát, đời suy, đạo mờ. Con giết cha, bầy tôi lập bè, lập đảng chống lại vua. Giặc giã nổi khắp nơi. Ra khỏi kinh thành 10 dặm, đã là đất giặc. Cơ nghiệp nhà Lý thập phần nghiêng ngả. Khó lắm, khó lắm. Lá màn phía sau ngai vàng lại lay động. Nữ chúa Chiêu Hoàng như giật thột, đứng phắt lên ngai, cầm chiếc hốt hua lên rồi phất tay áo thụng, miệng lắp bắp chưa nói được thành lời. Triều thần đang còn ngơ ngác thì quan điện Súy Đô áp nha thống chế chạy sộc vào thềm điện, tay cầm tấm hỏa bài của tốp lính viễn thám vừa chạy theo đường ngựa chạm báo về. Quan điện Súy Xá Trần Thủ Độ một xá rồi dâng tấm hỏa bài. Quan Điện Tiền chỉ huy sứ sức lực cường tráng quắc mắt nhìn vào tấm hỏa bài. Chữ viết to như những quả trứng ngỗng, ngài lẩm nhẩm đọc: Tặc đáo Bồ Đề. Một vài vị tò mò liếc nhìn tấm hỏa bài. Trần Thủ Độ liền xoay mặt cho chữ úp xuống rồi nói lớn: Các quan không về phủ đệ, còn ở đây làm gì? Bá quan vội tản ra, còn nữ chúa được các quan thị thự lục cục đỡ vào hậu điện. Quan Điện Tiền chỉ huy sứ, sắc mặt không hề thay đổi. Ông sai lấy ngựa và tự mình ra chỉ huy việc cản giặc. Từ bữa Trần Thủ Độ ép phải ký vào chiếu nhường ngôi tới nay, Huệ Tông thấy trong người vẫn tỉnh. Chính vì tỉnh táo suy nghĩ, nên nhà vua càng không thể nào hiểu được tại sao người ta cứ bắt ngài phải nhường ngôi cho Chiêu Thánh. Tội nghiệp, con bé mới 7-8 tuổi, còn chưa biết hỉ mũi, đã phải làm vua. Ngài đã nói tới bã bọt mép rằng có phải truyền ngôi cho con gái, thả bắt con Thuận Thiên, trưởng nữ của nhà vua còn hơn. Nó vừa có sức vóc, vừa nhiều tuổi hơn, và lại nó cũng võ vẽ, đọc được dăm ba chữ. Chứ con Chiêu Thánh đã học hành gì đâu. Hoặc giả ngài cũng tỏ ý muốn truyền ngôi cho một người cháu họ. Không những người ta không thuận, mà nghe đâu họ đã đem thằng bé đi biệt tích. Chắc hẳn chúng nó trầm hạ thằng bé mất rồi. Trời, thế là ta đã giết cháu ta. Cái mặc cảm u uất cứ bám giết lấy tâm trí nhà vua, khiến ngài thấy đầu óc nặng nề quá. Để bớt phần bức bối, nhà vua cố gượng dậy đi dạo trong khuôn viên và cũng thử xem Trần Thủ Độ có phái tay chân đến rình mò. Nhìn khắp bốn bề đều vắng lặng, Huệ Tông liền ghé vào bụi tầm xuân, thổ lộ những điều mà bấy lâu ngày mang nặng như kết thành một khối ở trong ruột, trong gan. Nhà vua thì thầm, ôi cái bụi tầm xuân này, ta chỉ tin có mày mới không phản ta. Thân xác ta sao thống khổ thế này, chẳng biết vận số cát hung ra sao mà cái năm Đinh Sửu 1217, cái năm ta mới có 23 tuổi đầu, đã mắc phải chứng loạn tâm. Mặc dù tới nay ta đã bình phục, nhưng chú cháu nhà Trần Lý nó cứ phao ngôn rằng ta đã mất trí. Ngay cả con mụ vợ ta, nó cũng không tin rằng ta đã dứt bệnh. Cha con chú cháu nó giam hãm ta suốt ngày trong cung cấm. Cận thần tâm phúc của ta, nó đầy, nó đổi đi viễn xứ. Nô tỳ tin cần của ta, phần thì nó giết, phần nó bắt đi khẩn đất miền biên viễn. Chúng nó chặt hết chân tay, tay mắt của ta. Ta thật chẳng khác gì Hán Hiến Đế bị Tào Tháo lộng hành, áp chế. Nhưng Hiến Đế còn hơn ta nhiều lắm, bởi ông ta còn có bầy tôi tâm phúc, nghĩ suy về sự nghiệp của nhà Hán, mà cũng đôi ba lần khởi sự, tuy việc chẳng thành. Còn nhà Lý ta, từ khi Thái Tổ được quần thần khuông phò lên ngôi, kế tiếp nhiều đời, đã làm cho dân giàu nước mạnh. Mặt Bắc nhà Tống phải nể phục, không dám cản rỡ. Mặt Nam thì chân lạp chiêm thành, phải sợ oai nạp cống. Các quan trong triều ngoài nội nối đời ăn lộc nhà Lý, mà sao không có được lấy một người tâm phúc với ta? Chẳng lẽ tất cả bọn họ đều là phường giá áo túi cơm, quý tử tham sinh? Chẳng lẽ tất cả đều về hùa với chú cháu thằng thuyền trài để hãm hại cha con ta, mưu toan xoán đoạt? Huệ Tông xúc động, nước mắt chảy ròng ròng trên hai gò má hơi cao. Thân xác héo khô gầy guộc, mặt mũi hốc hác, râu tóc bơ phờ. Nom Huệ Tông không ai có thể ngờ đó lại là một trang nam nhi 30 tuổi. Chẳng bù với Trần Thủ Độ, ông ta chỉ hơn nhà vua có 1 tuổi, mà sao sinh lực tràn trề, uy dũng tỏ ra hơn đời nhiều lắm. Chính nhà vua cũng có ý như né tránh ông ta. Lấy chéo áo lau khô khuôn mặt khắc khổ, hai tay chống gối toan đứng lên. Bỗng từ phía kia bụi tầm xuân có tiếng sột soạt, rồi có người từ đó bước ra. Nhà vua hoa mắt, chân tay bùn rùn, không thể nào lê nổi bước chân. Bỗng người đó tới trước nhà vua sụp lạy. Muôn tâu bệ hạ, con đã nghe hết mọi điều mà bệ hạ nói với bụi tầm xuân. Không nén được giận dữ, Huệ Tông thu toàn lực vụt đứng lên, ngài rút chiếc dép giơ thẳng cánh, ném vào giữa mặt ả thị tỳ và mắng. Đồ nghiệt xúc, ta căm ghét lũ ngươi, ở đâu các ngươi cũng rình rập nghe ngóng. Ngươi cút xéo đi, mà đâu với cha con chú cháu thằng thuyền trai. Cũng may mà thị nữ đã né đầu tránh được, nàng loay hoay tìm lại chiếc dép đưa cho nhà vua và khép nép nói. Tâu bệ hạ, kẻ tôi đòi này, chỉ mong có dịp được bệ hạ sai khiến, chứ không có tâm địa nào hại bệ hạ. Nhà vua đã có phần bình tâm, ngài hỏi, vậy chứ kẻ nào sai mi đến đây do thám? Trình bệ hạ, chẳng hay bệ hạ có nhớ quan thừa chỉ. À, lũ người giảo quyệt. Thằng thuyền trài sai ngươi đến đây để dụ ta vào bẫy hả? Nhà vua chồm dậy, giơ bàn tay yếu ớt của mình lên, định tát vào mặt thị nữ. Bàn tay ấy lại từ từ buông thõng xuống. Nhà vua thở dài ảo não, tưởng như tất cả ý chí và sức lực của ngài đều trút qua hơi thở. Thị nữ không cầm được nước mắt, nàng cũng bối rối, chỉ sợ có ai trông thấy cảnh này. Thì vua tôi khó mà toàn vẹn. Chợt lóe trong óc nàng một điều gì đấy, khiến nàng hoạt bát hẳn lên. Nàng tiến lên nửa bước, ghé sát tai nhà vua nói. Quan thừa chỉ dặn con, nếu có cơ hội, bệ hạ nên sớm dứt bỏ chốn cung cấm thâm nghiêm này. Xin bệ hạ hãy tỏ ra thối chí, xuất gia tại một ngôi chùa nào đó trong kinh thành. Các bầy tôi trung thành với bệ hạ vẫn đang chờ thánh chỉ để mưu việc lớn. Nói xong, thị nữ bèn dâng lên Lý Huệ Tông một chiếc quạt. Đó là chiếc quạt mà nhà vua đã ban cho quan thừa chỉ. Nhà vua nhận ra chiếc quạt của mình và nhớ lại tất cả. Ngài hỏi, ngươi với quan thừa chỉ có thân thích gì không? Tâu bệ hạ, mẹ con là con nuôi của quan thừa chỉ, mẹ con chịu trọng ân của đức ngài. Dù việc con làm có phải gan nát óc lầy, cũng chưa dễ gì báo đền được ơn phúc đó. Ngươi có được hoàng hậu tin cẩn không? Bẩm hoàng thượng, hoàng hậu không nghi ngờ gì con, nhưng chắc con không thuộc loại tâm phúc như những chị quê ở Long Hưng, ở Tức Mạc. Nhà vua gật đầu, một thoáng cân nhắc, ngài hỏi, ngươi có thấy quan điện tiền hay ra vào cung hoàng hậu bàn tính gì không? Nhà vua phải hạ mình đi hỏi một thị nữ về chuyện riêng của hoàng gia, quả thật là đau lòng. Bởi mấy năm nay, nhà vua không được điều hành việc triều chính. Tất cả công việc đều thâu tóm trong tay Trần Tự Khánh, anh ruột của hoàng hậu Trần Thị Dung. Từ năm ngoái, năm Quý Mùi 1223, Trần Tự Khánh chết, quyền hành ấy được chuyển sang Trần Thủ Độ, em họ Y. Anh em nhà nó ép ta phải ốm. Chúng bắt ta phải ký vào chiếu do chúng thảo sẵn để chúng lừa bịp triều đình và sai khiến trăm họ. Chúng giam hãm ta tại một căn nhà ẩn mãi phía sau nội điện. Bốn mặt tường cao, hào sâu, lính canh nghiêm cẩn. Ngay việc ta đi lại thăm hỏi các con ta, chúng cũng cản trở. Thật sự, chúng biến ta thành một tên tù. Ngẫm nghĩ giây lát, thị nữ bèn tâu, trình bệ hạ, quả là quan điện tiền Trần Thủ Độ có năng lui tới cung hoàng hậu, nhưng các bậc bề trên bàn tính chuyện gì thì kẻ hầu hạ chúng con không được biết. Lưỡng lự một thoáng, thị nữ lại tiếp, tâu bệ hạ, người có nhắn bảo gì quan thừa chỉ, con sẽ thưa lại. Quan thừa chỉ có nhờ tâu cùng bệ hạ rằng, người gắng gìn giữ tấm thân muôn quý để còn lo việc lớn cho thiên hạ. Bệ hạ nhất nhất không được tỏ lộ một điều gì khinh suất bởi gia nhân và tai mắt họ Trần nhan nhản đầy chiều. Nhìn về phía non tàn, mặt trời ánh lên một màu tím sẫm. Thị nữ chắp tay vái nhà vua ba vái rồi nói, lại trình bệ hạ, mặt trời đã gác núi phía tây, xin bệ hạ kịp trở về hậu điện, kẻo quân canh nghi ngờ. Nhà vua chợt hỏi, vậy chưa bao giờ thì ngươi lại gặp ta? Tâu bệ hạ, con không được phép vãng lai vào khu hậu điện. Xin cũng cứ vào giờ này, thi thoảng bệ hạ dạo chơi quanh đây. Nếu có tin tức gì, con sẽ tìm cách bẩm báo để bệ hạ tỏ tường. Xin bái biệt. Nói xong thị nữ vái dài, rồi vụt biến mất, khiến Huệ Tông ngơ ngác vì chưa kịp hỏi tên nàng. Trở lại căn nhà vắng lặng như chốn mồ hoang, Huệ Tông sắp phải dùng bữa cơm chiều đạm bạc, thường do một tên lính tốt đưa vào. Nhìn mâm cơm, nhà vua không nén nổi cơn giận, bèn gọi tên lính quát mắng. Kẻ kia, về nói với chủ mày tàn ác vừa vừa chứ, không thì chết cả ba họ nhà chúng bay đấy. Tiếc thay ta không nghe lời mẫu hậu, đã để cho cái dòng họ khố rách áo ôm nhà chúng mày lọt vào triều đình. Đến bây giờ, chúng mày tắc yêu tắc quái. Tên lính tốt nhìn lại mâm cơm vua. Bây giờ nó mới nhận ra là sơ sài, đạm bạc quá. Thật chẳng hơn gì bữa cơm lính. Nhưng biết làm thế nào? Nó là lính, chỉ biết tuân theo lệnh của người trên. Nó còn được quan đô áp dặn. Nếu nhà vua có thét mắng hoặc hờn dỗi không ăn, thì cứ việc trả lời. Khắp nơi loạn lạc, triều đình không thu được thuế, dân trong nước chết đói gần hết rồi. Nay mai, quân giặc sắp ùa cả vào kinh thành, đến gạo hầm, cơm tấm cũng chẳng có mà ăn. Tuy đã được quan đô áp căn dặn, tên lính tốt vẫn không dám hé răng cãi lại nhà vua. Trái lại, nó còn thấy nhen lên một cái gì đó ở trong lòng, như là sự thương cảm của tình người. Nó chỉ thương ông vua mất hết quyền bính, thân phận như một tên tù. Đuổi tên lính và bắt nó bê cả mâm cơm đi rồi, nhà vua nằm thở. Bây giờ ngài mới thấm mệt, vừa đói vừa mệt, nghĩ lại lời quan thừa chỉ dặn, nhà vua thấy hối hận. Việc ta mắng nhiếc những kẻ họ Trần kia quả là khinh suất. Kẻ kia sẽ ra sức tìm cách ám hại những bầy tôi nào còn trung thành với nhà Lý. Đêm phủ lên kinh thành một màu huyền đục. Bốn bề im lặng, tiếng chó sủa thưa dần, tiếng dế, tiếng trùng bật lên, rền rĩ như tiếng những oan hồn than khóc. Đĩa đèn của nhà vua ngọn bấc đang lập lòe, ông biết dầu đã cạn. Nhà vua nghiến răng như muốn nghiền nát kẻ nghịch thần bạo ngược. Ý không cho ta lấy một người thiếp hoặc một tên nô để sai khiến. Đến dầu thắp, y cũng chỉ phát cho ta từng đêm, mà cũng chỉ đến giờ này là lụi bấc. Chao ôi, đạo vua tôi đến thế là cùng, lại còn con mụ vợ ta nữa. Gần một năm nay, mụ không còn đoái tưởng gì đến ta. Quyền bính trong hoàng gia, một tay mụ thâu tóm. Quyền hành nơi triều chính, do em mụ thống lĩnh. Ta ngu tối vì quá tin kẻ ngoại tộc, đến nỗi trở thành trò cười cho chúng nó. Chị em nhà mụ lúc nào cũng cặp kè với nhau. Bên ngoài, chúng che giấu dưới những điều to lớn như việc nước, việc nhà. Kỳ thực bên trong thì chúng tư thông với nhau. Nghĩ tới đây, nhà vua dùng mình ghê tởm. Ngài vội nhắm mắt lại, miệng nam mô niệm Phật. Vì chính ngài không dám tin rằng con người ta dám làm những điều thương luân bại lý đến như vậy. Ngọn bấc chợt bừng sáng lên rồi phụt tắt. Đúng lúc ngoài chòi canh điểm ba tiếng trống sang canh. Tuy căm tức nhưng Huệ Tông thầm khen cho tên rót dầu thật là tài, và tên đánh trống cũng thật đúng giờ. Vì đêm nào cũng vậy, cứ vào lúc ngọn bấc phụt tắt là trống sang canh ngoài hoàng thành lại điểm. Bình tâm, nhà vua nhớ lại cuộc gặp giữa ngài với quan điện tiến trị huy sứ Trần Thủ Độ không lâu trước ngày đức vua bị bức phải ký vào chiếu nhường ngôi. Bữa đó trời nóng, nhà vua cởi trần, ngồi đánh cờ một mình. Vì gần một năm nay, Huệ Tông không được ló ra ngoài, không được tiếp xúc với ai, kể cả vợ con, buồn đến đẫu ruột, tưởng như chứng loạn tâm lại tái phát. Nhà vua phải bày ra chuyện giải khuây bằng cách đánh cờ. Cuộc cờ đã gần mãn, rút vào thế. Một bên là tốt nhập cung, chỉ cần thọc một nước xe nách là bên kia hết cờ. Một bên chịu nước xe lệch. Nhà vua đang mải mê lo cho thế cuộc đôi bên thì Trần Thủ Độ sộc vào. Ông bước đi hùng dũng, thanh trường kiếm đeo trễ một bên hông. Nhà vua chợt ngừng lên, Thủ Độ lướt nhanh trên bàn cờ rồi nhìn thẳng vào khuôn mặt nhợt nhạt của Lý Huệ Tông. Ông nói, tâu bệ hạ, tàn cuộc rồi, đánh ván khác thôi. Huệ Tông nén giận đáp lời qua giọng nói run run. Chẳng cần đánh thì nhà ngươi cũng thắng ta rồi. Vậy là bệ hạ đã nắm được cái nhẽ mạnh yếu ở đời. Tôi xin đi thẳng vào việc. Ngươi cứ nói. Huệ Tông vẫn ngồi trên chiếc giường sơn then, mắt lơ đãng ngắm nhìn vài chiếc quân ngà lạc lõng. Kỳ thực tâm trí nhà vua đang rất lao lung, không biết Trần Thủ Độ sắp bày đặt chuyện gì. Không biết Trần Thủ Độ sắp bày đặt chuyện gì đây. Thủ Độ hết nhìn nhà vua, lại nhìn ra ngoài vòng trời chói chang nắng gắt. Ông đi đi lại lại quanh gian nhà hẹp, như đang bồn chồn chờ đón một điều gì. Đoạn ông đứng lại trước nhà vua, nói. Bệ hạ biết đấy, vận nhà Lý hết rồi. Huệ Tông giật bắn người. Nhà vua tưởng như dứt lời nói ấy, Thủ Độ sẽ rút thanh trường kiếm, chém bổ lên đầu ngài. Nhưng không, ông ta vẫn thản nhiên đứng đó, tay khoanh trước ngực. Phút im lặng, nặng nề, đầy hăm dọa, hơn cả cuộc đời tai biến mà nhà vua đã trải. Đức vua chợt nhìn nhanh ra dẻo sân, rồi lại ngước lên vòm nhà, chợt thấy một con tò vò đang vo vo dãy giụa trong chiếc mạng nhện. Huệ Tông thầm nghĩ đến cảnh ngộ của mình. Tự trấn tĩnh giây lát, Huệ Tông lên tiếng. Vậy trước khanh muốn gì ở ta, mà lúc này ngươi muốn gì chẳng được, kể cả cái đầu ta. Trần Thủ Độ nhếch mép cười. Bệ hạ quá lời. Hẳn ngài đã biết, từ cái thuở chạy loạn quách bốc, rồi từ ấy tới nay, cánh họ Trần chúng tôi đã vì nhà vua mà điêu háo điền sản. Gia nhân chúng tôi và cả cha chú chúng tôi cũng hiến dâng tính mạng để giữ cho cái ngai vàng của bệ hạ được vững. Điều ấy ta biết, nhưng tiếc thay, các ngươi làm những việc ấy vì sự bành trướng thế lực của họ Trần, chứ không phải vì ta, vì chăm họ. Huệ Tông vừa nói, vừa liếc nhìn thanh trường kiếm nơi hông Trần Thủ Độ. Cha con bác cháu anh em nhà chúng tôi dốc hết tài sức và sản nghiệp khuông phò bệ hạ, nhưng phải thừa nhận một điều rằng bệ hạ bất tài nên không thâu tóm được triều đình, bệ hạ cũng mỏng đức nên không sai khiến được thiên hạ. Thay trời chăn dân, bệ hạ để cho trăm họ tá thán nguyên rủa, đất nước yên bình hàng trăm năm mà đi về phía nào cũng thấy cảnh tiêu điều hoang phế, ngả nào cũng có người chết đói, chết dịch bệnh. Từ đời Cao Tông tới nay, dân chết đói quá nửa rồi. Bây giờ thì không chỉ đói, rét, bệnh tật, mà còn giặc cướp, loạn lạc nổi lên như muỗi, như ruồi. Bệ hạ thử đoái nhìn sớ tấu các nơi gửi về triều đình xem, có nơi nào không có giặc. Đông Tây Nam Bắc, các nẻo đều nổi dậy chống lại bệ hạ. Không xa xôi gì, ngay cửa ngõ kinh thành này, Nguyễn Nộn cũng hùng cứ, sớm tối đánh vào cửa khuyết lúc nào không hay. Mấy phen, y đã đem quân tới Bồ Đề. Nếu tôi không sớm ra tay, hẳn là thành tan ngói vỡ, ngai vàng sụp đổ từ lâu rồi. Trần Thủ Độ ngừng lời, chợt thấy mặt nhà vua xám ngoét, mồ hôi toát trắng cả ngực, cả lưng, chảy thành dòng, ướt đen cả vùng cặp quần. Chợt trong lòng viên tướng nảy ra một ý nghĩ mơ hồ, ái ngại. Trần Thủ Độ tự biết, việc đối xử với nhà vua như vậy là bạo ngược. Giá Huệ Tông là một người thủ đoạn, sắc sảo, mưu toan, chống lại ông và diệt vây cánh của ông cũng như thế lực của họ Trần thì lại đi một nhẽ. Đằng này ông ta nhu nhược, chấp thuận. Chợt Trần Thủ Độ ngừng phát đầu lên, tay nắm chặt đốc kiếm. Dường như ông ta làm như thế là để dứt khoát với chính mình, chặn đứng cái lối nhân theo kiểu đàn bà. Thủ Độ tự nhủ, nếu lúc này còn chần chừ là mất hết cơ hội. Khi mà Đoàn Thượng, Nguyễn Nộn, hai thế lực kình chống triều đình lớn nhất liên kết lại được với nhau, thì không những cơ đồ nhà Lý đổ sụp, mà với cánh họ Trần cũng không có đất để chôn. Hành động của Trần Thủ Độ khiến Lý Huệ Tông không còn hồn vía. Nhà vua co rúm người lại, miệng lắp bắp. Ta muốn gặp lại các con, ta chưa hề xử tệ với ông. Ta mong ông hãy ra ân, dù sao. Lời van vỉ của Huệ Tông khiến Trần Thủ Độ bừng tỉnh hẳn. Nhìn tấm thân gầy guộc, khuôn mặt sầu héo toát lên vẻ ươn hèn ngu tối của một đấng quân vương, lòng viên tướng dấy lên nỗi khinh ghét tởm lợm, một ý nghĩ thoáng nhanh trong óc ông. Đứng đầu một dân tộc quật cường như Đại Việt mà là kẻ ngu hèn kia sao? Tiếc thay cả dòng họ nhà ta đi khuông phò một tên vô lại. Đoạn ông nói, lời nói rành rõ như một lời khuyến cáo, lời huấn dụ mà cũng là lời tâm sự thốt lên từ đáy lòng ông. Đất nước ngàn cân treo sợi tóc, bên ngoài người Tống giáo giết nhòm ngó, bên trong bè đảng nổi lên, mỗi kẻ chấn trị một phương, cái họa nồi ra sáo thịt chỉ là sớm tối, dân tình đói khổ, rên xiết vì nạn siêu cao thuế nặng của triều đình, nạn cướp bóc, nạn ức hiếp của giặc giã, và bọn hào lý trùm lên đám cùng đinh, phải lấy non sông xã tắc làm trọng. Nói tới đây, Trần Thủ Độ liếc nhìn Lý Huệ Tông, rồi ông nói tiếp, bệ hạ phải thoái vị. Huệ Tông tuy đã lường trước được việc này, nhưng ông không ngờ nó lại xảy ra sớm thế, khiến ông buồn rùn cả chân tay, miệng há hốc, mặt trắng bệch như xác, nhưng không thốt ra được một lời, như kẻ chết không kịp ngáp. Vậy ý bệ hạ thế nào? Trần Thủ Độ gặng hỏi. Ý ông là ý ta, việc phải làm thế nào thì ông cứ thế mà làm. Có điều ta muốn biết, ai sẽ thay ta, ông hay Nguyễn Nộn? Nhà vua nghĩ quẩn. Trần Thủ Độ dậm chân thét lớn. Nguyễn Nộn là giặc của triều đình, bệ hạ coi tôi như một tên giặc hiếp vua. Quá đáng, quá đáng. Lý Huệ Tông thật sự lúng túng, ông cũng không biết nói thế nào cho hợp ý quan điện tiền. Giây lâu ông tiếp, hay ta bắt chước người xưa, nhường thiên hạ cho ông? Huệ Tông ngừng lời để dò biết ý tứ Trần Thủ Độ. Nhà vua chưa đủ tư cách của một người hiền để làm việc đó. Thiên hạ không phải của riêng bệ hạ mà muốn cho hay giữ thế nào cũng được. Ngày xưa nhà Lý thay thế nhà Lê là thuận lòng dân, hợp với ý trời. Lý Thái Tổ là người mở nghiệp huy hoàng để đưa non sông Đại Việt lên đài vinh quang chói lọi. Công ấy sử sách muôn đời cháu con ghi nhớ. Nhưng hiện tình nhà Lý rối rắm quá, còn nát hơn cả nhà Lê trước nữa. Trên khuôn tranh thảm đạm như vậy, bệ hạ định treo một tấm gương gì? Lịch sử là chân thực nhưng sòng phẳng, không thể chơi trò, điêu xảo, mập mờ được đâu. Nói xong, Trần Thủ Độ cười sằng sặc, khiến Lý Huệ Tông càng hoang mang khiếp sợ. Với giọng bạc nhược, nhà vua nói, ta thật sự không biết làm gì trong lúc này, mong ông hết lòng giúp ta. Trần Thủ Độ bèn thò tay qua tấm áo tía đại trào, nơi thêu cái đầu hổ phù trước ngực, rút ra một tờ chiếu thảo sẵn. Đọc xong, nhà vua thất kinh hỏi, sách lập chiêu thánh làm hoàng thái tử, lạ quá, lạ quá, biến hoàng nữ thành hoàng nam, trong đời ta chưa từng được thấy, mà lịch sử các đời cũng chưa từng có. Trần Thủ Độ cười khẩy, chúng ta là những người làm ra lịch sử, bệ hạ thử xét xem, trước bệ hạ đã có triều đại nào, chỉ hai cha con kế tiếp trị vì thiên hạ, đã biến đổi được một dân tộc hùng anh như Đại Việt này thành một lũ ăn mày. Cũng chỉ trong vòng mấy chục năm, cha con bệ hạ đã tiêu diệt tới nửa số dân của mình bằng đói kém dịch bệnh. Nếu bệ hạ tiếp tục nắm giữ ngôi trời, tôi tin với tài năng và trí tuệ của bệ hạ, chẳng bao lâu bệ hạ sẽ hoàn tất sứ mệnh diệt chủng. Sao Khanh quá nặng lời, chẳng qua chỉ tại tiên đế ham mải các thú vui, còn ta thì bệnh tật dày vò. Với lòng khinh bỉ, Trần Thủ Độ rút chiếc bút lông thỏ đã quết son gài sau búi tóc đưa cho nhà vua. Lý Huệ Tông sang sái rót vào chén trà, vài giọt nước sấp sấp ngọn bút lông. Ông xoay xoay tờ chiếu, rồi nắn nót viết ba chữ tên mình. Đoạn ông đẩy tờ giấy ra xa, rồi lẩm nhẩm đọc lại lời văn. Và ông dừng lại rất lâu nơi ba chữ ký, tưởng như ông có vẻ mãn nguyện vì vừa làm được một việc độc nhất có ích trong đời. Vừa đói vừa mệt, vừa chập chờn hãi sợ, Huệ Tông chìm mình vào giấc ngủ muộn. Tới buổi thiết triều thứ ba thì Chiêu Hoàng không chịu nổi. Cô bé 8 tuổi bậm môi, ứa nước mắt bắt đền mẹ. Mẫu hậu ơi, sao cữu cữu ác thế, cứ bắt con phải làm vua. Con đã bảo để chị Thuận Thiên, chị ấy làm có được không? Có phải chị thích làm vua không chị Thuận Thiên? Chiêu Hoàng ngoái về phía Thuận Thiên hỏi. Ai bảo với Chiêu Thắng chị thích làm vua? Chị ứ thèm làm vua. Chị chúa ghét mấy cái ông quan áo thụng, râu dài răng rụng, mồm móm, cứ quỳ mọp dưới chân em làm nhảm cái gì như một lũ ma ấy. Thái hậu băn khoăn không biết nói thế nào, cho đứa con yêu của bà hiểu được những điều phức tạp trong triều đình, cũng như trong gia cảnh hiện nay. Con bé hóm hỉnh thông tuệ, nhưng tính tình hay cáu gắt hờn dỗi thất thường, chứ không được thuần phác như con chị. Bà cũng không hiểu tại sao trọng trách quốc gia lại đem đặt lên vai một đứa bé. Vậy là từ nay, ngoài việc dỗ dành Chiêu Thánh ưng thuận với ngôi trời, bà còn phải uốn nắn, đưa dần con vào khuôn phép học hành, để mai sau con còn đủ trí khôn và chữ nghĩa mà sai khiến triều đình chăn dắt chăm họ. Không thấy mẹ nói gì, Chiêu Hoàng níu xã một bên vai bà xuống nũng nịu. Từ mai con ứ đội cái thứ mũ miệng ấy nữa đâu. Nó như một cái thúng úp chụp xuống đầu, che kín cả mắt, chẳng nhìn thấy cái gì. Lại còn đôi hia nữa chứ, xỏ chân vào hia cứ như bị cùm ấy. Đi thì không nhấc nổi chân, ngồi thì nó chọc vào kheo sứt cả da. Này này mẫu hậu coi xem. Vừa nói Chiêu Hoàng vừa vén váy lên. Hai vết đỏ bầm vướng máu kéo dài suốt hai bên kheo chân Chiêu Thánh, làm bà xót xa. Để con gái bé bỏng của bà quên đi cái công việc bó buộc nó phải làm, bà bày trò chơi cho các con. Thoạt đầu là trò chơi ô ăn quan. Chỉ một lúc sau, các con bà đã biết cách chơi và hai chị em chúng vừa trò chuyện vừa chơi với nhau dí dáu như hai con thỏ non. Hoàng Thái Hậu bèn gọi mấy thị nữ vào chơi hầu hai chị em Thuận Thiên. cho đến lúc gần tàn ván chơi, tức là mỗi bên đã chiếm gần hết số nhà và cuộc chơi đi tới chỗ tranh chấp được thua. Vào cái phút chót ấy, Chiêu Hoàng nhất định không chịu chơi nữa. Mặc dù Thuận Thiên bằng lòng trả lại các ô đã chiếm được của Chiêu Thánh, mà không bắt Chiêu Thánh phải bỏ ra một ô nào đã chiếm được của mình. Nhưng Chiêu Thánh quyết bỏ cuộc. Thuận Thiên dỗ em. Hay là hai chị em mình chơi lại từ đầu, chị cho Chiêu Thánh đi trước. Em đã bảo em không thích chơi. Bắt đầu thì vui đấy, nhưng tàn cuộc thì chán lắm. Eo ơi, em cứ nghĩ các ô kia kìa, nó y hệt như các ngôi nhà mình đang ở. Nhưng nó tan hoang hết, có người đến chiếm hết, rồi của cải, quân hầu cũng bị người ta chiếm nốt. Mọi sự đều trống rỗng, vắng ngắt, buồn teo như lúc mặt trời lặn. Em sợ cái cảnh như thế lắm. Chị Thuận Thiên ơi, từ giày đừng bao giờ chị rủ em chơi ô ăn quan nữa. Này nhé, chị có thấy không, các nhà dân kẹp giữa hai nhà quan. Đi đầu nào cũng phải qua cửa quan, phải cống. Trời, lúc chị chưa hốt mất hai cái ô quan đầy chất đống ấy đi, sao mà em ghét thế chứ? Là vì em cứ nghĩ đến mấy ông quan ở triều đình, giả vờ giả vịt cúi đầu quỳ gối, nhưng rồi cũng bắt chẹt dân, phải cống như trò chị em mình chơi đấy. Chiêu Hoàng vươn vai ngáp dài, rồi nói bâng quơ, sao mà buồn thế nhỉ? Lại quay về phía Thuận Thiên, Chiêu Hoàng gặng hỏi, chị làm vua hộ em nhé. Chịu thôi, đã bảo chị không thích, đừng có đùn cho chị. Hay là chị cứ nhận giúp em vài ngày cũng được, bao giờ khỏi chân em lại làm. Eo ôi, chân em thế này, ngày mai lại phải mang hia thì chết mất. Nhìn vào mắt chị, Chiêu Hoàng thấy vẻ ngập ngừng, bèn nài nỉ. Thế chị có thương em không, chị Thuận Thiên? Bà Trần Thị Dung thấy các con đùn đẩy ngôi trời, coi ngai vàng không bằng mấy cái vỏ hến, lòng bà dấy lên bao nỗi xót đau. Trong khi con bà coi việc nắm giữ ngôi báu như là một thứ tai họa, thì thiên hạ đang chém giết nhau tơi bời, hầu mong chiếm đoạt. Ngay dòng họ Trần cũng đang chạy đua với họ Đoàn, họ Nguyễn và hàng trăm tên đầu mục khác. Có điều chính bà, trong đương kim Hoàng Thái Hậu, cũng không tài nào hiểu nổi rằng Trần Thủ Độ, cậu em họ bà, lại gạt phát cái ý của nhà vua muốn truyền ngôi cho thằng cháu họ. Hoặc nếu lập con gái làm Hoàng Nam để truyền ngôi, thì Huệ Tông cũng muốn truyền cho Thuận Thiên. Thế nhưng cậu ấy không nghe, cứ nhất mực bắt nhà vua phải trao ngôi báu cho Chiêu Thánh. Gặng hỏi mãi, cậu ấy chỉ nói, tôi làm việc này vì dân, vì nước, vì mẹ con chị, vì cả dòng họ Trần nhà ta nữa. Tôi tuyệt nhiên không mưu lợi ích cho riêng mình. Nhưng nhiều người không hiểu, họ Nguyễn rủa tôi, trong đó có vợ chồng chị. Tôi biết họ coi tôi như một kẻ lộng hành, bức bách nhà vua, xoán đoạt ngôi trời. Ôi, tôi chán ngấy cái triều đình nhà chị lắm rồi. Cậu ấy là một người kiệt hiệt, nhưng lại có tính hờn mát như đàn bà. Lòng bà ngổn ngang trăm mối. Gần một năm nay, cậu ấy không cho ba mẹ con lai vãng tới thăm nhà vua. Lấy cớ rằng nhà vua hoàn toàn mất trí. Mỗi khi lên cơn thường hành hung những kẻ hầu hạ, đàn bà trẻ con đến gần, e mang họa. Nghe đâu cậu ấy mới gọi được một ông lang người Tống, hẻo tay lắm. Mà bệnh tình nhà vua vài bữa nay có phần bơn bớt. Được cái ngày nào cậu ấy cũng ghé thăm mấy mẹ con. Chiêu Hoàng vẫn ngồi sầu dĩ với vẻ mặt cầu khẩn Thuận Thiên. Thái hậu bèn dỗ, nếu con đau chân chưa đi được, ta sẽ xin với quan điện tiền cho con nghỉ thiết triều ít ngày. Việc triều đình sẽ nhờ cậu con cáng đáng. Nếu khỏi chân rồi, con không ra thiết triều nữa có được không, mẫu hậu? Thái hậu nghiêm mặt nói, đây là việc lớn của quốc gia. Phụ hoàng con chẳng may lâm bệnh, ta lại không sinh đặng hoàng nam. Con phải thay phụ hoàng giữ gìn ngôi báu, sao cho dòng họ Lý nhà ta muôn năm trường trị. Nay con còn nhỏ, chưa hiểu được nhẽ lý ở đời, chưa tự mình quyết được việc gì. Cho nên các việc bên trong hoàng gia và hoàng tộc, từ nay sẽ tự ta quyết định lấy. Còn các việc bên ngoài, ta phó mặc cho quốc cữu điện tiền chỉ huy sứ Trần Thủ Độ trông coi. Vì quốc cữu vừa là quan đầu triều, lại vừa là người thân tín trong nhà. Mặc dù Thái hậu có coi Chiêu Hoàng như một người thông tuệ, một đấng quân chủ mà giáo huấn những điều trọng yếu nhất có quan hệ đến sự mất còn của nhà Lý và sự thịnh suy của nước nhà, cũng không vì thế mà vị vua trẻ này có thể hiểu được và khuây lãng được nỗi ấm ức thường ngày của một đứa bé 8 tuổi. Nét mặt con bà vẫn nhăn nhó, dầu héo như một cái cây có sâu. Bà âu yếm kéo Chiêu Thánh vào lòng, dỗ dành trò chuyện. Mãi một lúc lâu sau, khi thấy Thái hậu sai lũ nô tỳ đi kiếm bộ que chuyển về, để bà dạy vua nhỏ chơi cái trò chơi của lũ trẻ con dân dã, Chiêu Thánh mới hé hé cười. Khi lũ thị nữ lấy về một bó que trúc đằng ngà, chúng cắt cắt xén xén cho các que thật bằng bặn và chọn lấy 10 que đẹp nhất cùng một viên đất rắn gọt tròn, to bằng trái chanh, dâng lên Thái hậu. Chiêu Hoàng ngơ ngác, không biết đó là trò chơi gì. Để con gái ngồi đối diện với mình, xung quanh là bọn thị nữ quây quần, Thái hậu bắt đầu chơi truyền. Khi bàn tay với những ngón tay búp măng thon dài trắng đẹp của bà giải que truyền vàng óng, que nọ cách que kia đều tăm tắp. Mắt Chiêu Thánh vụt sáng, trong mắt mở to ra như chờ đón một điều gì vui lắm sắp đến gần. Thật ra, không phải chỉ có Chiêu Thánh vui mừng, mà khi quả cầu đất tung lên, chính Thái hậu cũng thấy lòng mình reo vui. Hình ảnh cô gái làng Ngừ, cái thuở 15-16 tuổi, chiều chiều thường tha thẩn chơi với đám trẻ chăn trâu cùng tuổi, đánh chắt đánh truyền trên những gò bãi xanh ngắt, vụt thức dậy trong bà. Mặt Thái hậu hơi ửng hồng. Thoát bà đã leo qua từ bàn 1 đến bàn 10 và đang truyền. Quả cầu tung lên, bó que truyền nằm gọn trong tay, đôi mắt sáng như hai viên ngọc long lanh. Bà vừa xoay trở hai đầu bó que, vừa bắt lại quả cầu và lại tung, lại xoay, lại đập đập hai đầu bó que xuống đất, nhịp với lời hát. Đập xuống đất, cất lên tay, xoay ống nhổ, đổ tay truyền, truyền truyền một, đủ một đôi, truyền truyền. Lời hát như không bao giờ ngừng, trò chơi thu hút Chiêu Thánh ngay lập tức. Vua xà vào lòng mẹ, bắt lấy quả cầu đất, vơ lấy bó que truyền và giải ra một cách vụng về. Bà Thái hậu đỡ lấy bó que, dạy con chơi từ từ. Chiêu Thánh lúc đầu còn lóng ngóng, tới khi vừa tung cầu, vừa bắt được từng que, liền thích thú tung cả bó và quả cầu lên, rồi reo hò ầm ĩ. Bó que tản mát tung tóe, riêng hòn cái vỡ tan vụn như ai cầm chiếc chén sành ném thật mạnh vào bức tường đá. Cặp má Chiêu Thánh đỏ nhừ, mắt anh ánh chớp. Đám thị nữ tranh nhau đi làm hòn cái khác. Một loáng đã có 2-3 hòn đất mài gọt nhẵn nhụi. Mặt Chiêu Thánh lại tươi tỉnh mỉm cười. Chẳng mấy chốc, Chiêu Thánh đã đánh xong bàn 1 và đang lõm bõm tập bàn 2. Nắm tay nhỏ nhắn dài bó que còn lộn xộn, díu lại vào nhau, nên chỉ chọn được 1-2 que là bắt cặp nhiếp tới 3-4 que. Trò chơi hấp dẫn đã tạo cho Chiêu Thánh một đức kiên nhẫn đến lạ lùng. Bà Thái hậu nhìn con chơi mà lòng vui chấp chới, nhớ lại thủa cách đây chừng 13-14 năm. Bọn con gái cũng túm tụm chơi với nhau ngoài bãi thả trâu như thế này. Ngày ấy, nhà vua còn là Hoàng Thái tử Sảm, lánh giặc về vùng Long Hưng. Một bữa Thái tử rình xem bọn con gái làng Ngừ đánh truyền. Rồi Thái tử nhất quyết chọn cô Trần Thị Dung, con nhà Trần Lý, phú hào của vùng đất Anh Kiệt này, để đưa về triều hầu Thái tử. Thái hậu đưa hai bàn tay lên che mặt, khẽ rùng mình, như nỗi sợ hãi từ cái thuở tiến kinh vẫn còn ám ảnh bà. Thái hậu vui hẳn lên khi thấy các con bà túm tụm chơi với bọn tỷ nữ. Chiêu Thánh mải miết tập đánh truyền. Bà nghe rõ con gái bà đếm. Que mốt, que mai, con trai, con hến, con nhện, răng tơ, quả mơ, quả táo, cái gáo, lên đôi. Vào một buổi sớm tháng chạp, Thăng Long còn uể oải như người ốm lâu ngày chưa hồi sức. lại bị dìm trong bể mù dày đặc, khiến nó có bộ mặt hư ảo. Trần Thủ Độ súng xính trong bộ áo thụng, ngồi trước nhà bái đường trong dinh phủ của ông, chờ Hoàng Tiên Sinh thức giấc. Thủ Độ là một quan võ, uy ông trùm lên cả triều đình, nhưng ông là một người biết giữ lễ với kẻ sĩ. Khó khăn lắm, ông mới mời được Hoàng Tiên Sinh về làm môn khách nhà ông. Ông trọng Tiên Sinh như một bậc quốc sĩ, bậc thầy, một vị quân sĩ tin cậy. Tiên Sinh không phải là người xuất thân từ khoa bảng, nhưng sức học của ông đến các bậc tôn trưởng, bậc tăng thống cũng phải ngưỡng mộ. Sinh ra và lớn lên vào thời buổi nhố nhăng, ông quyết giữ mình giữ đạo cho trong sạch. Thương dân, ông đã đôi lần dâng sớ hạch tội bọn rối vua hại nước và cả kế sách chấn hưng quốc gia dân tộc, nhưng không được nhà vua đáp ứng. Cao tôn vô đạo, ngày càng dấn sâu vào các thú vui đọa lạc. Cuộc sống của nhà vua cực kỳ xa phí. Trong khi liền mấy năm mất mùa, dân đói chết ngập đường. Nhưng mức thuế siêu không hề khoan giảm. Giận bởi bậc quân trưởng ngu tối, tham bẩn và cũng biết vận số nhà Lý đã hết. Ông lên núi dựng lều đọc sách, sống chung lẫn với Lâm Tuyền, Thảo Mộc và muông thú. Ông thấy yên tâm hơn là sống giữa cái xã hội nhảy nhụa với bầy thú đội lốt người. Bữa nọ, Trần Thủ Độ cải dạng là một người đi hái thuốc, đột ngột ra mắt ông. Sau một hồi quanh co về những phương thuốc trường sinh và những kiến thức kém cỏi về đạo đức kinh của Lão Tử mà ông không mấy hiểu biết, Hoàng Tiên Sinh nhìn thẳng vào mắt Trần Thủ Độ hỏi: "Có phải ông đang có một âm mưu lớn? Ông đang cần một vị quân sư?" Trần Thủ Độ lặng lẽ sụp lễ Tiên Sinh hai lễ. Quả là Tiên Sinh có con mắt xét đời của các bậc thánh. Từ ngày lệnh huynh tôi, thái úy phụ chính Trần Tự Khánh mất đi, nhà vua liền đặt trọng trách đó lên vai tôi. Tự thấy bất tài kém đức mà ngồi trên thiên hạ, có khác nào ngồi trên tổ kiến lửa. Sớm tối chưa biết ra sao, mà trong nước giặc giã, trộm cướp, đói kém, làm cho người dân chăm bề, điêu háo, không biết làm thế nào để ổn cố được tình hình. Phạm vào chốn rừng sâu, làm kinh động đến cuộc sống yên bình của Tiên Sinh. Kẻ phàm tục này vô cùng đắc tội. Xin Tiên Sinh rộng lòng tha thứ. Mà nếu Tiên Sinh không chê kẻ này là hèn kém, bỉ lậu, thì xin Tiên Sinh xuống núi giúp đời, trị nước, chỉ bảo cho lũ chúng tôi thấy đường sáng, bỏ đường tối. Khách vừa dứt lời, chủ cười khanh khách mà rằng: "Thì ra núi Thái Sơn ở trước mặt mà tôi không biết. Ông chính là quan điện tiền chỉ huy sứ Trần Thủ Độ. Chắc quan ông đi tìm một vị cao sĩ nào lạc bước tới chốn lều tranh của kẻ tiều phu này. Dám xin quan ông tha tội." Lời qua tiếng lại, chủ khách đều tỏ ra khiêm nhường. Trần Thủ Độ hết lòng cung kính, nài gạn mãi, Hoàng Tiên Sinh mới chịu nói: "Tôi trộm được ít kiến thức của thiên hạ, sao dám lạm dụng vào việc lớn quốc gia? Và lại, chức quan ông, Đoàn Thượng, Nguyễn Nộn cũng qua đây mời gọi. Nghe nói, cả Thượng và Nộn đều tới cầu trước mình." Trần Thủ Độ hơi biến sắc mặt. Tiên Sinh lại chậm rãi tiếp lời: "Cũng may các ông ấy đã sớm nhận ra tôi là kẻ bất tài, yếm thế, nên bỏ đi ngay. Già dĩ tôi đã tự hẹn với mình, thà cùng mục nát với cỏ cây còn cao hơn là thờ một đức vua điên. Huệ Tông vô học, lại mất trí từ năm 23 tuổi tới nay. Vì thế, ngài đã biến cả quốc gia này thành một lũ ăn mày, một lũ ma đói. Nay mai hẳn Đại Việt ta sẽ trở thành một quốc gia điên. Ha ha ha." Cuộc hội kiến lần đầu giữa Trần Thủ Độ với Hoàng Tiên Sinh không dẫn tới một kết cục nào. Nhưng Tiên Sinh cũng chỉ dẫn cho quan điện tiền vài đối sách mà Trần Thủ Độ cho là những lời chỉ giáo sâu sắc. Ông vẫn giữ tấm lòng ái mộ Tiên Sinh và đi lại tới non nửa năm trời. Tiên Sinh mới chịu xuống núi về làm môn khách của họ Trần. tiên sinh khẳng khái từ chối mọi chức tước của triều đình mà Trần Thủ Độ có đôi lần ngỏ ý. Trần Thủ Độ từ khi cầu được Hoàng tiên sinh như hổ mọc thêm cánh nên càng kính trọng tiên sinh và thờ ông như một bậc thầy. Thường thì tiên sinh nghiên cứu về y lý, dược lý. Có khi tiên sinh đi chữa bệnh, hái thuốc dăm ba ngày với một tên tiểu đồng. Các công việc mà Trần Thủ Độ nhờ ông giúp chỉ là những việc gay cấn ở trong triều. Ngoài các trấn ly sở và các vùng biên ải, khi không quyết được hoặc đã quyết như thế nào, ông đều hỏi ý tiên sinh. Sương mù nhạt dần rồi loãng ra, đã trông rõ cả hoàng cột và mái ngói dãy xuyên đường. Trong nhà, tiên sinh vẫn còn ngon giấc. Cả tiểu đồng cũng chưa dậy quạt lò pha trà sớm cho tiên sinh. Chừng sốt ruột, Trần Thủ Độ dấn thêm vài bước nữa vào phía nhà hậu đường. Ngay trước cửa ra vào, đôi câu đối giấy mà tiên sinh treo khi còn ở lều tranh, nay được treo vào hai cột bức bàn của gian giữa. Quan điện tiền đã đôi ba lần ngỏ ý xin tiên sinh cho khảm đôi câu đối ấy, đều bị từ chối. Tiên sinh nói, tôi như cánh chim trời, nay đây mai đó, không thích tính chuyện lâu bền. Và lại, cứ để thế cho tiện, lỡ khi tôi không còn ưa nữa, lật mặt sau viết được đôi khác, thích hơn, lại đỡ tốn phí. Trần Thủ Độ lầm nhầm đọc một vế. Chu đại nho mỗi tầm khổng, nhan lạc xứ. Đại ý, cao sĩ tự ví mình như bậc đại nho đời nhà Chu đi tìm Khổng Tử, nhan uyên lạc tới xứ này. Và vế bên kia, đào sử sĩ tại vị hy hoàng thượng nhân. Lại ví mình như đào tiềm đời Tấn, từ quan đi ở ẩn và tự coi mình như người của thời Phục Hy hoàng đế. Thật ra thì quan điện tiền không hiểu nghĩa đôi câu đối này, nhưng ông cảm nhận được nó là một biểu hiện cao thượng, nếu không nói là khinh bạc của bậc cư sĩ. Mãi tới lúc trời sáng rõ, Trần Thủ Độ mới nhận ra nơi cửa ngách đã mở. Ở đây có lối thông ra vườn thuốc, đúng lúc có tiếng thầy trò Hoàng tiên sinh ý ới phía ngoài vườn. Quan điện tiền vừa định đi ra lối vườn thuốc, đã thấy tiên sinh đi về phía cầu ao. Ngài còn ngoái lại dặn tiểu đồng, con nhớ múc nước tưới rửa hết xương cho mấy luống tam thất. Rửa chân tay xong, ông vào nhà thay áo, rồi ra mở cửa chính. Chợt trông thấy Trần Thủ Độ ngồi chờ trên kỷ phía nhà bãi đường. Ông giật mình lên tiếng, chẳng hay có điều gì mà quan ông ghé chơi sớm thế. Tiến lại phía nhà hậu đường, Thủ Độ nghiêng mình xá Hoàng tiên sinh, rồi hai người cùng vào nhà. Hoàng tiên sinh vừa gọi tiểu đồng pha trà, vừa nói, có mấy luống tam thất, tôi đã dặn thằng nhỏ từ mấy bữa trước, trời sắp có sương muối, phải che chắn. Nó che sơ sài quá. Đêm qua sương xuống nặng, sớm nay thầy trò phải che lại, rồi tưới để rửa lá, không thì hỏng hết. Thưa tiên sinh, chẳng hay loài thuốc này công dụng thế nào mà tiên sinh phải nhọc sức làm vậy? Đây là một loại thuốc cực quý, tôi trồng thử không chắc đã được. Loài cây này khó tính lắm, nó ưa ẩm, thoáng, nhưng phải râm mát. Và lại, cũng lâu được thu hoạch lắm. Liệu có tới một vài năm không, thưa tiên sinh? Một vài năm là thế nào? 7 năm đấy, quan ông ạ. Tam thất, tức là tam chi thất diệp, nghĩa là mỗi cây đều có 3 nhánh, mỗi nhánh 1 năm rụng 1 lá, 7 lần rụng lá, được 1 lứa. Kỳ công quá, thưa tiên sinh. Vậy chứ ở nước ta, vùng nào sản được loại cây này? Nhiều nhất vẫn là vùng Quảng Nguyên. Trước đây, khi còn ở trong rừng, tôi đã trồng thử. Củ cũng to, đanh. Phẩm lượng tốt không kém tam thất Quảng Nguyên. Dạ, tốt hơn của Trung Quốc nhiều chứ ạ. Chỉ tiếc rằng, người mình không chịu trồng. Cái gọi là tam thất Bắc mà người mình ưa dùng chính là thứ này đây. Thì họ mua của ta về, gọt rửa trau chuốt cho bóng như sừng, rồi bán lại cho ta với giá cao gấp 10 lần mà phẩm cấp chẳng có gì thay đổi. Thầy nói 7 năm mới thu hoạch một lứa, Trần Thủ Độ đã khấp khởi mừng thầm. Vậy là ít nhất tiên sinh cũng dừng chân tại soái phủ của ông qua một vụ tam thất. Và như vậy, ông sẽ cậy nhờ nơi tiên sinh biết bao công việc. Ông biết kẻ sĩ không gì có thể kìm giữ họ được. Uy vũ ư, không bao giờ khuất phục nổi họ. Danh vọng phú quý chăng, họ coi không bằng chiếc dép cỏ. Điều bọn người này khả dĩ chấp nhận, ấy là lòng chân thực và sự tôn kính đối với họ. Trần Thủ Độ rất biết chỗ mạnh yếu của kẻ sĩ, cũng như ông biết khá rõ sự lố bịch của những kẻ nắm quyền lực trong tay. Cho nên, mối quan hệ của ông với Hoàng Tiên Sinh là một mối quan hệ trong sáng như một tòa lâu đài dựng thuần bằng kính. Phải giữ gìn cẩn trọng lắm mới được, nếu không sẽ tan vỡ như chơi, mà những mảnh kính khi vỡ không phải không gây chết người. Ông đến gặp tiên sinh hôm nay không có chuyện gì gấp gáp, nhưng thật khó nói, vì đã 20 tháng chạp rồi, ông muốn biện một cái lẽ để đưa về gia hương của tiên sinh, gọi là chút ơn tri ngộ. Cầm chén nước nóng trong tay do đích thân Hoàng Tiên Sinh đưa mời, Trần Thủ Độ thoáng thấy mùi thơm của kim cúc vương trong hương trà. Ông từ tốn hụm từng hụm nhỏ trong chiếc chén vốn đã nhỏ như cái hạt mít. Ngay cả việc nhỏ ấy, ông cũng phải tự kiềm chế để tiên sinh khỏi phật ý. Xuất thân từ nghề trải lưới sông nước, quen ăn sóng nói gió thô cằn, học hành ít, vốn liếng chữ nghĩa không đủ để đọc được bài văn khấn, nay lại nghiễm nhiên giữ chức quan đầu triều. Trần Thủ Độ biết mình chỉ có sở trường cầm quân đánh dẹp, có mưu lược trị nước, sai khiến thiên hạ, thu phục kẻ sĩ, ông lại rất lơ mơ, giống như một kẻ mù lòa, nghênh ngang đi giữa chợ. Vừa toan cất tiếng nói với tiên sinh một điều gì đấy, quan điện tiền chợt dừng cặp mắt của mình nơi đôi liễn viết chữ rất chân phương treo trên cột áp tường ngay phía sau chiếc tủ chè. Ông quan lẩm nhẩm đọc từng chữ: chi túc tâm thường lạc, vô cầu phẩm tự cao. Trần Thủ Độ hiểu được nội dung của các chữ trên. Ông có cảm giác như mỗi chữ kia đều là một cái khóa, khóa miệng ông lại. Nhưng con người quyết đoán của ông không dễ chùn bước. Ông nói liền một thôi, Hoàng Tiên Sinh cười đáp lễ: quan ông chu đáo quá, tôi vốn quen sống thanh bạch. Và lại, hai thân tôi đều đã khuất núi, nội tướng tôi cũng là người cần kiệm, lại giữ nếp nhà, nên tư biện cũng sơ sài, không dám phiền đến quan ông. Trần Thủ Độ cứ gặng đi gặng lại mãi. Cuối cùng Hoàng Tiên Sinh miễn cưỡng chấp thuận, nhưng ông đòi xem những thứ mà quan điện tiền có nhã ý biếu tặng ông. Nhân sắp đón tân niên, Trần Thủ Độ bèn mời tiên sinh sang cung Thủy Tĩnh, nơi chỉ dành riêng cho ông nghỉ ngơi sau những giờ phút làm việc căng thẳng ở triều đình.